Tam Thái Tử, chương 629, tình nhân cửu thế. Góc truyện audio.com, ý nghĩa của Tần Tuyết Linh cùng Lạc Khuynh Thành làm cho tinh thần của tinh linh thánh nữ chấn động mạnh. Trước đây nàng đã phát hiện Tần Tuyết Linh đối với công chúa Thanh Vi và Lâm Vãn Tình có ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần Tần Tuyết Linh chịu mở miệng có khả năng rất lớn là hai nàng sẽ tiến vào, cho dù là Lý Lân có không gia nhập nhưng làm rõ được quá khứ của nguyên tố chi tổ cũng đã là một thành quả rất lớn. Ta cũng vậy, ta cũng muốn nhìn một chút xem điểm khởi đầu nguyên tố chi tổ kia rốt cục mạnh mẽ tới trình độ nào. Lâm Vãn Tình mở miệng nói, lời nói của nàng làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên, ngay sau đó thì thần sắc tinh linh thánh nữ trở nên mừng rỡ, tất cả đang phát triển theo hướng có lợi đối với nàng. Một khi đã như vậy, vậy thì thử một chút đi, với lại xem ra đối với chúng ta cũng không tổn thất gì. Công chúa Thanh Vi trầm giọng nói, cuối cùng ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lý Yên Nhiên, dù sao thì phải có ngũ nữ hợp nhất mới là nguyên tố chi tổ. Ta không sao cả, đi xem cũng không có gì. Đáy mắt Lý Yên Nhiên tràn đầy thâm trầm, không có người nào biết bây giờ đây nàng đang nghĩ gì. Lý Lân nhìn thấy mấy người đều đồng ý, hắn không thể không thu tất cả bọn họ vào trong không gian lục mang tinh. Ào rào rào, dưới gốc cây sinh mệnh, mấy người nữ cùng đứng chung vào một chỗ, Lý Lân mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tiến lại gần, đối với nguyên tố chi tổ, hắn cũng rất tò mò. Tinh linh thánh nữ thực hiện được âm mưu thì trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nàng đi đến trước cây sinh mệnh thúc giục lực lượng màu xanh biếc nhập vào bên trong cây sinh mệnh kia. Sau đó ở trung ương cây sinh mệnh xuất hiện một cái động trống không, một giọt trong suốt trong sáng tản ra khí tức biển sinh mạng, suối nguồn hơi thở sinh mạng xuất hiện ở bên trong cái động rỗng không kia. Đây là gốc cây sinh mệnh, nó ngưng tụ giọt suối nguồn sinh mạng thứ nhất có được năng lực quỷ thần khó lường, suy tính quá khứ chuẩn nhất. Hiện tại ta hóa nó thành kính sinh mệnh, sau đó các ngươi nhập hơi thở của các ngươi vào bên trong, mặt trên kính sinh mệnh sẽ hiện lên những tin tức mà các ngươi muốn biết. Tinh linh thánh nữ nói xong đánh ra từng đạo lực bản nguyên có màu sắc xanh lục, một giọt suối nguồn sinh mạng đặc thù không ngừng run rẩy, sau đó từ từ hóa thành một mặt kính nước. Bắt đầu đi, nét mặt tinh linh thánh nữ hơi trắng bệch ra, nhưng tinh thần thì lại phấn chấn dị thường. Ta làm trước, Lạc Khuynh Thành nóng lòng muốn thử, ở trong không gian lục mang tinh của Lý Lân, tinh linh thánh nữ tuyệt đối không dám giở trò quỷ quái, Lạc Khuynh Thành tự nhiên cũng không phải lo lắng. Chỉ thấy nàng đem hơi thở nhốt đánh vào trong miếng kính sinh mệnh kia, nguyên bản không có gì cả, mặt kính không gió mà bay sinh ra một gợn sóng mờ mờ, sau đó trên mặt kính xuất hiện một nhóm hình ảnh chuyển động rất nhanh. Lạc Khuynh Thành còn chưa kịp phản ứng thì hình ảnh đã dừng ở cảnh một tuyệt sắc mỹ nữ ầm ầm tạc vỡ ảnh tượng, mặt đất ở trong tấm hình sụp đổ thi cốt chồng chất như núi, một bóng đen mơ hồ kiêu ngạo cười to, nhìn thế nào thì cũng giống như là một ngày tận thế đang giáng xuống. Đây là có chuyện gì? Ta còn cái gì cũng chưa được nhìn thấy. Lạc Khuynh Thành buồn bực nói. Khuynh Thành cô nương, chỗ ngươi đã thấy chính là... Nguyên tố chi tổ kỳ thực lực lượng của nó thật là không thể nào đo lường được, mặc dù ta chỉ bắt giữ hơi thở tùy tiện rơi xuống. Tinh linh thánh nữ cất tiếng nói, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Hình ảnh vừa rồi thật sự là quá nhanh, Lạc Khuynh Thành buồn bực nói, hiển nhiên với tình huống như vừa rồi, như trước tinh linh thánh nữ đã nói là nơi tốt nhưng hưởng thụ không đến được. Ta thấy được khôn cùng đại chiến thiên địa, trưởng công chúa cất tiếng nói, nguyên tố chi tổ cùng mấy đạo thân ảnh, những người đó không có kém nguyên tố chi tổ một chút nào, thậm chí khả năng còn mạnh hơn, tuy nhiên bọn chúng cuối cùng vẫn thất bại. Lâm Vãn Tình thần sắc ngưng trọng nói. Thiên địa vỡ nát rồi, Lý Yên Nhiên cất tiếng nói, cuối cùng giết chết nguyên tố chi tổ là quái vật ba đầu sáu tay. Lý Lân trầm giọng nói, ở trong đám người ở đây, thực lực của hắn mạnh nhất tự nhiên là hắn nhìn rõ ràng nhất. Quái vật ba đầu sáu tay kia gợi cho hắn một hơi thở cực kỳ chán ghét, nhìn đến một luồng sát niệm vô hình này trong đáy lòng lặng yên sinh ra. Trong lòng Lý Lân cả kinh, đối với kính sinh mệnh kỳ lạ này có thể có nhận thức mới. Vậy là cái quỷ quái gì vậy, vì sao ta lại có một cảm giác quen thuộc không hiểu được? Lý Lân nhíu mày thật sâu, không được ta còn muốn xem một lần nữa. Lạc Khuynh Thành buồn bực nói, nàng lại đưa hơi thở vào trong tấm kính sinh mệnh, nhưng là như trong dự đoán hình ảnh cũng không xuất hiện nữa. Tại sao lại như vậy? Lạc Khuynh Thành lại buồn bực nói, kính sinh mệnh chỉ hữu hiệu khi sử dụng lần đầu, dù sao đi tra xét quá khứ đã là quá mức nghịch thiên, có thể có một lần cơ hội đã là không tồi. Tinh linh thánh, nữ đồng dạng buồn bực nói, để ta thử xem, Tần Tuyết Linh nói, nàng đi đến trước tấm kính sinh mệnh đưa hơi thở của mình vào trong kính sinh mệnh. Ông, một luồng ánh sáng đỏ phóng thẳng lên trời, sau đó trong lúc ánh mắt mọi người đang khó hiểu tơ hồng ở trong tấm kính sinh mệnh di động cuối cùng nhập vào một vùng sương mù đang bao phủ trên thân một nam nhân. Trong tấm hình, người nam nhân hình như mạnh mẽ dị thường, đáng tiếc người nam nhân này lại quay lưng về phía mọi người, hơn nữa lại trong vùng sương mù che phủ, làm cho mọi người căn bản không thấy rõ được thân phận của đối phương. Đây là cái tình huống gì? Tần Tuyết Linh ngạc nhiên nhìn về hướng tinh linh thánh nữ. Người thấy đó là nhân duyên mà ta chưa từng có gặp qua người tráng kiện như thế trong nhân duyên tơ hồng, mà người nam nhân ở đoạn cuối dây tơ hồng. Kia chính là bạn tình trong thiên mệnh của ngươi, tinh linh thánh nữ nói. Nhưng mà ta cũng không nhìn thấy gã là ai, Tần Tuyết Linh buồn bực nói. Loại tình huống này ta cũng không rõ ràng, dù sao thì nhân duyên mà nói đối với cao thủ thần cấp là vô dụng. Tinh linh thánh nữ buồn bực nói. Vô dụng, Tần Tuyết Linh nói, làm sao mà lại có thể vô dụng, duyên tơ hồng của người tráng kiện như thế coi là cường giả thánh cấp cũng không thể chặt đứt. Một giọng nói mơ hồ xuất hiện, trên mặt Hàn Tín lộ ra một vẻ ngưng trọng không nói nên lời. Đại ca, thần sắc Lý Lân vừa động, vậy tiền bối có thể nhìn ra nam nhân trong sương mù kia rốt cuộc là ai? Tần Tuyết Linh hơi khẩn trương nói, có chút quen mắt nhưng mà gã quay lưng về phía mọi người nên thực sự là không thể xác định. Hàn Tín lắc đầu nói. Ngay cả tiền bối cũng nhìn không, thấu, đây không phải là nói thực lực của đối phương so với thần cấp còn mạnh hơn. Tần Tuyết Linh buồn bực nói, không, nếu ta nhìn không nhầm thì bóng dáng kia đã vượt xa thần cấp, thậm chí võ giả thánh cấp cao nhất cũng chưa khủng bố bằng gã, việc làm không tốt này đã đụng chạm đến trình độ đế cấp. Giọng nói của Hàn Tín ngưng trọng không nói nên lời, đế cấp, mọi người ngạc nhiên, cuối cùng võ đạo có một cái cảnh giới đó là võ đế, đồng thời đó cũng là cảnh giới trong truyền thuyết toàn bộ trong lịch sử Thương Long Đại Lục người đạt đến loại cảnh giới kia cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây nhìn qua nhân duyên tơ hồng cũng không phải là nhân duyên tơ hồng bình thường, đó là thiên hôn chi tuyến, là ông trời cũng phải kịch liệt thấu thành hôn nhân, như vậy nhân duyên lúc khởi đầu có thể tùy ý chặt đứt. Tiểu nha đầu, hôn nhân của ngươi sớm đã chú định cho dù ngươi có phản kháng như thế nào cũng không thể sửa đổi được. Hàn Tín trầm giọng nói, sắc mặt Tần Tuyết Linh biến thành tái nhợt, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Lân, thần sắc trong đáy mắt phức tạp không nói nên lời. Vì sao hai người các nàng ở trong cái kính sinh mệnh kia xuất hiện bất đồng gì đó? Thanh Vi công chúa trầm giọng nói, kính sinh mệnh có thể theo trường hợp vận mệnh bên trong mà lấy ra tin tức nhưng nó cũng không có khả năng lấy ra toàn bộ mà chỉ có thể lấy ra những điều mà chủ nhân của hơi thở bức thiết muốn biết. Cô nương Lạc Khuynh Thành muốn biết kiếp trước của mình, theo bản năng tìm kiếm cảnh giới cường đại nhất một đời, cuối cùng xuất hiện một thế nguyên tố chi tổ như vậy cũng là bình thường, đáng tiếc Lạc Khuynh Thành. Cô nương cũng chưa xong toàn bộ kế thừa mệnh cách nguyên tố chi tổ, bởi vậy cũng không bị vận minh trường hà sở tiếp thu cho nên không thể từ nguyên tố chi tổ lấy được một thế chỗ tốt. Để ta lại thử xem, Lâm Vãn Tình nói rồi đi đến trước cây sinh mệnh, đưa hơi thở của mình vào trong kính sinh mệnh. Ông, ánh sáng màu xanh lục của cây sinh mệnh bắt đầu khởi động, vô số hình ảnh chớp động rất nhanh, tất cả mọi người tập trung toàn bộ tinh lực để theo dõi, nhưng lần này hình ảnh trong kính sinh mệnh xuất hiện so với Lạc Khuynh Thành và Tần Tuyết Linh còn nhiều hơn nhiều, cho dù là lấy thần thức mạnh mẽ của mọi người cũng không có cách nào thấy được rõ ràng. Không có khả năng, nhưng vào lúc này một tiếng thét kinh hãi truyền đến, sắc mặt Lý Lân trong nháy mắt trở nên trắng bệch bởi vì trên tấm kính sinh mệnh kia cuối. Cùng xuất hiện một khuôn mặt tái nhợt, khuôn mặt của một nữ tử tự sát mà xem ra khuôn mặt của nữ tử này lại rất quen thuộc. Cách chương,